Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767. Chương 767. Tốt nhất huấn luyện viên. Tại Champions League, vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức sau khi kết thúc 2 ngày. Ngày 13 tháng 12 chạng vạng tối, 2016 hàng năm giải quả cầu vàng trao giải nghi thức chính thức tại Zurich cử hành. Lần này trao giải nghi thức theo dĩ vãng khác biệt, MU Kim Tiger trên dưới chuẩn bị 10 phần long trọng. Kim Tiger không chỉ có tự mình tiến về, hắn còn đem MU team một cầu thủ tất cả đều mang đến rồi lễ trao giải hiện trường. Sở dĩ như thế coi trọng như vậy, cũng là bởi vì lần này MU nhất định sẽ thu hoạch tương đối khá. Làm vì 2016 năm 6 quan vương đội bóng, bất luận cho MU bao nhiêu vinh dự, Kim Tiger cảm thấy đều không quá phận. Tại lễ trao giải hiện trường, Kim Tiger cùng Woodward dẫn đầu vào sân, cùng dĩ vãng khác biệt. Tại Kim Tiger vừa mới đi vào sân bóng thời điểm, hắn liền nhận lấy rộng rãi phóng viên truy phủng. Rất nhiều phóng viên đều nhanh đem microphone nhét vào Kim Tiger trong miệng rồi. Để Kim Tiger bước đi liên tục khó khăn, mà làm Kim Tiger thật vất vả vòng qua rồi những ký giả này. Hắn lại nghênh đón rất nhiều bằng hữu cũ, đối thủ cũ ân cần thăm hỏi. Chạm mặt tới cái thứ nhất người chính là Zidane, làm vì trước trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết đối thủ. Cũng là liên tục hai cái trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết đối thủ, Zidane có thể nói là Kim Tiger trọng yếu nhất đối thủ một trong. Hắn cười lấy theo Kim Tiger nắm tay. Tiger, hôm nay ngươi thế nhưng là chủ giác. Ta trước giờ cầu chúc ngươi trở thành hàng năm tốt nhất huấn luyện viên. Kim Tiger mỉm cười. Kết quả còn không có công bố, không chừng cũng sẽ là những người khác. Fernando Santos, hắn dẫn đầu đội tuyển Bồ Đào Nha lấy được Euro quán quân. Hắn cũng rất có khả năng cầm tới hàng năm tốt nhất huấn luyện viên. Zidane cười một tiếng, Euro quán quân chủ soái không ít, thế nhưng là Champions League 6 quan vương chủ soái cũng không nhiều. Người đã đem chính mình tên ghi vào rồi thế giới bóng đá lịch sử. Ta cảm thấy năm nay ngươi tuyệt đối là tốt nhất huấn luyện viên. Theo Zidane đánh qua rồi kêu gọi, Guardiola vậy hướng hắn đi rồi qua tới. Tiger mang theo 6 quan vương vinh dự tới tham gia lễ trao giải. Cảm giác này thế nào? Kim Tiger mỉm cười, cũng không tệ lắm phải không? Bất quá cái này tư vị ngươi không phải hưởng qua rồi sao? Guardiola cười nói, đúng vậy a, ta đã từng vậy hưởng qua 6 quan vương tư vị. Bất quá đã qua thật lâu rồi, nếu như có thể lại từng một lần 6 quan vương, vậy thì thật là chết cũng không tiếc. Bất quá ta cảm thấy ngươi tại Premier League khẳng định là không đùa rồi, chỉ cần có ta ở đây MU, ngươi 6 quan vương mộng tưởng liền thực hiện không được. Ha ha, vậy chúng ta liền đi lấy nhìn đi. Theo Guardiola bắt chuyện rồi vài câu, Wenger vậy đi rồi qua tới. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, 10 phần cảm khái nói, Tiger, không nghĩ tới ngươi mới vừa vặn dạy học rồi MU 3 cái trận đấu mùa giải, liền đã lấy được xuất sắc như vậy thành tựu, tốt không khoa trương mà nói, ngươi tại MU lấy được thành tựu, đã vượt qua rồi Ferguson lão gia hỏa kia. Nghe được Wenger lời này, Kim Tiger gấp vội vàng khoát tay. Ta theo Ferguson tức sĩ còn kém xa lắm. Hắn một cái người đem MU mang thành rồi châu Âu nhà giàu. Mấy chục năm như một ngày kính dâng chính mình thanh xuân. Ta mới chỉ là mới ra đời mà thôi. Wenger lắc lắc đầu. Tiger, ngươi không cần khiêm tốn. Mặc dù Ferguson lấy được rất nhiều quán quân, nhưng là bọn họ nhưng không có cầm tới qua đơn trận đấu mùa giải 6 quan vương sự nghiệp to lớn. Nếu như nói Ferguson đem MU mang thành rồi châu Âu nhà giàu, vậy ngươi thì để MU đứng ở châu Âu chi đỉnh. nếu như ngươi có thể lấy thêm xuống Club World Cup quán quân, cái kia bảy quan vương sự nghiệp to lớn, đừng nói Ferguson rồi, tự liền toàn bộ thế giới giới đá banh cũng đều không người có thể địch. Tại trong hội trường, Moy, Ranieri, Simone, Enrique chờ rất nhiều thế giới danh soái đều theo Kim Tiger bắt chuyện rồi vài câu. Kim Tiger trong lúc nhất thời trở thành rồi toàn bộ tiêu điểm của hội trường. Tại tất cả mọi người rời đi rồi về sau, Kim Tiger ngồi ở dãy thứ nhất chính giữa lệch trái vị trí. Chính giữa là lưu cho FIFA quan viên. Kim Tiger vị trí xem như huấn luyện viên chính bên trong tốt nhất chỗ ngồi. Đang cùng hoặc địch hoặc bạn đánh qua kêu gọi về sau. Kim Tiger ngồi xuống về sau. Hắn quay đầu nhìn lại bên cạnh. Đột nhiên sửng sốt một chút. Jose, là ngươi. Ngồi tại Kim Tiger bên người chính là Mourinho. Hắn bên mặt nhìn lấy Kim Tiger. Có nhiều ý vị mà cười một tiếng. Thế nào, ta mặc dù chỉ là một tái thất nghiệp huấn luyện viên chính, nhưng là liền không thể ngồi tại ngươi cái này tốt nhất huấn luyện viên bên người sao? Kim Tiger khóe miệng cong lên. Ngươi gia hỏa này nói chuyện mãi mãi cũng có gai. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Mourinho lúc này mới buông lỏng cười rồi lên. Chỉ đùa một chút mà thôi. Tiger, chúc mừng ngươi, tốt nhất huấn luyện viên chính thực chí danh quy. Cảm tạ, Kim Tiger khách khí một câu. Hắn tò mò hỏi, Jose, ngươi bước kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Không biết rõ, còn không có chọn tốt đâu. Mourinho trung thực mà trả lời, sẽ về Premier League sao? Hẳn là sẽ không rồi. Premier League mấy lớn cường đội đều có rồi nhân tuyển thích hợp. Trừ phi ngươi tan học, sau đó để cho ta dạy học MU, đoán chừng ta có khả năng về Premier League. Nghe được Mourinho nói, Kim Tiger hừ một tiếng, vậy ngươi vẫn là thay hắn ra à, ngươi nhìn hiện tại MU thế đầu, cái này trận đấu mùa giải chúng ta thế nhưng là chuẩn bị cầm xuống bảy quan vương, sau đó bảo vệ vương miện bảy quan vương, ngươi yên tâm đi. Liền xem như Guardiola, Conte cùng Wenger đều tan lớp, ta cũng sẽ không tan học. Ngươi vẫn là nhìn xem La Liga, Serie A có hay không thích hợp đội bóng A. Đúng rồi, lớn Paris vậy thật không tệ. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút? Hai cái người hàn huyên vài câu. Lúc này FIFA chủ tịch Infantino đi vào hội trường. Hắn ra sân càng là đưa tới hội trường oanh động. Cái này tuổi trẻ FIFA trưởng môn nhân mới, hiện tại trở thành rồi FIFA đàn chói mắt nhất ngôi sao mới. Hắn một đường đi đến chỗ ngồi tịch dãy thứ nhất chính giữa. Toàn trường toàn bộ đứng dậy, hướng Infantino biểu thị tôn trọng, làm Infantino đi đến làm vì bên cạnh thời điểm, đi ngang qua rồi Kim Tiger trước mặt, hắn theo người ngoài cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi. Nhưng là đối Kim Tiger lại đưa tay ra. Hai người thân thiết nắm tay. Infantino không có chút nào kiêng kỵ. Tiger, ta trước giờ chúc mừng ngươi rồi. Kim Tiger biết rõ hắn nói là cái gì. Thế là 10 phần cảm tạ mà trả lời. Đây đều là chủ tịch tiên sinh đề bạt cùng coi trọng. Vạn phần cảm tạ, thật tốt, cố gắng. Ta xem trọng ngươi. Tại Infantino an vị về sau, chưa được vài phút, lễ trao giải chính thức bắt đầu rồi. Tại tốt nhất huấn luyện viên bình chọn bên trong, Kim Tiger, Guardiola cùng Santos trúng tuyển cuối cùng 3 hạng đầu. Guardiola trước trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện rồi Bundesliga quán quân. Sáng tạo ra Bundesliga 19 thắng liên tiếp ghi chép, lấy được rồi quốc nội song quan vương. Hơn nữa Champions League vậy đánh vào bán kết. Santos dẫn đầu Bồ Đào Nha quốc gia đội tại Euro trên vượt mọi chông gai. Cuối cùng bưng lấy rồi Euro. Sáng tạo ra lịch sử. Mặc dù hai người bọn họ người thành tựu đều 10 phần lóa mắt. Nhưng là theo Kim Tiger 6 quan vương so với đến. Liền xem như đại vu gặp nhỏ vu rồi. cuối cùng kết quả rốt cục công bố rồi. Kim Tiger nương tựa theo tại MU dạy học lóa mắt thành tích. Lấy được 2016 năm FIFA tốt nhất huấn luyện viên vinh dự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ